đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, chương 994, người nhóm có thể cốt. 4 cang, Phiền Lung ấn lại lần nữa tăng thêm mấy chục trượng. Giống như là một chương ô lớn, ngăn trở mưa to gió lớn. Trần Hữu kích động, Lăng Không quỳ xuống đất. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Bạch Ốc Hàn Môn mấy ngàn tên đệ tử cùng treo quỳ bái. Đinh, thu hoạch đến 3.510 người thành kính lễ bái. Thu hoạch đến 3.510 điểm điểm công đức. Vu Chính Hải quay đầu nhìn thoáng qua. Nói ra, đừng cản trở, cùng lên, đứng vững, oanh, ầm ầm. Hắc Bạch Đại Trưởng Lão ở giữa chiến đấu không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng đánh càng mạnh. Lục Châu đương nhiên là có năng lực nâng lên Phiền Lung ấn, cứu vớt chúng sinh. Vấn đề là, dựa vào cái gì? Bạch Ốc Hàn Môn mấy ngàn tên tu hành người ý thức được vấn đề này, lần lượt dán lên Phiền Lung ấn. Mấy ngàn đạo trưởng ấn đứng vững Phiền Lung ấn. Lục Châu áp lực bỗng nhiên tiêu thất. Hợp Bão Chi Mộc sinh tại một tí, cửu tầng chi đài, bắt nguồn từ luy thổ. Bạch Ốc Hàn Môn chiến đấu lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Nhưng ở cảnh tượng như vậy hạ, ngược lại thích hợp bọn hắn nhất phát huy. Tích các thành tháp, hợp lại cùng nhau lực lượng, thoải mái mà nâng lên Phiền Lung ấn. Gần trăm trượng chiều dài Phiền Lung ấn, ngăn trở tất cả nguy hiểm. Cái này lúc, Lục Châu nói ra, lão phu đi lên xem một chút. Được, Tiêu Vân Hòa gật đầu. Những người khác trốn tại Phiền Lung ấn phía dưới. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến Phiền Lung ấn phía trên. Cùng gần trăm trượng cực lớn Phiền Lung ấn so sánh, Lục Châu liền giống như là cưỡi vừa tìm cực lớn tàu thủy. Đơn trưởng cầm vị danh thuẫn, nhìn về phía không trung. Vân vụ bên trong, Bạch Liên cùng Hắc Liên kịch chiến không thôi. Nơi nào còn có hung thú cái bóng. Bạch Tháp Hứa Trần cùng Hắc Tháp Sử Yêu Nhiên, mỗi một lần giao thủ, chính là mạn thiên cương khí giao thoa. Sử Yêu Nhiên, người nhóm Hắc Tháp chiếm nhiều như vậy năm tiện nghi, còn nghĩ cầm anh chiêu, cũng đến nhìn bản trưởng lão có đáp ứng hay không. Hứa Trần cười lạnh liên tục, hết thảy bằng bản lĩnh nói chuyện. Trách trách hô hô, nếu có thể thủ thắng, Lừa Hoang sớm liền thống trị thiên hạ. Sử Yêu Nhiên châm chọc nói. Oanh, ầm ầm, liền để bản trưởng lão nhìn một cái. Những năm này ngươi đều học cái gì? Mạn Thiên Phi Kiếm, thành quần kết đội tại Vân Hải bên trong tới lui lui. Nhất hắc nhất bạch, không ngừng lặp đi lặp lại. Lục Châu cũng là nhìn đến kinh ngạc. Đây chính là mười mệnh cách thực lực. Loại tình huống này, trừ phi có hai cái cường hóa chí mệnh nhất kích. Cứ như vậy, Tiêu Vân Hòa có thể đối phó một người. Đáng tiếc, Hắc Bạch Tháp không chỉ hai người này, còn có không ít Hắc Ngô Vệ cùng Bạch Ngô Vệ, cùng với Đại Viên Vương Đình, Hắc Diệu Liên Minh chờ. Hạ thấp độ cao, Lục Châu nói ra, Phiền Lung ấn tại mệnh lệnh của hắn hạ, rơi đi xuống, tiến lên, Phiền Lung ấn xuyên qua mê vụ, đi qua vài tòa dãy núi. Vu Triều nói ra, ngay ở phía trước, Phiền Lung ấn tại mấy ngàn tên Bạch Ốc Hàn Môn gia trì hạ từ từ tiến lên. Trần Hữu lại càng lo lắng, nói ra, tiền bối, không thể tiếp tục tiến lên. Lục Châu vuốt râu nhìn về phía trước, nói ra, trở về đó là một con đường chết. Người nhóm nghĩ rõ ràng, cái này, chấm ngoặc kép. Trần Hữu bất đắc dĩ, nội tâm quét ngang nói, tốt a, hôm nay liền đánh cược một lần. Đại gia đứng vững, vâng, thanh thế to lớn, dù là tu vi không cao, nhưng mà thắng ở nhân số nhiều, người nhiều, khí thế liền đủ. Phiền Lung ấn lại lần nữa lướt qua một tòa sơn phong. Hắn nhóm nhìn đến phía dưới, chết thảm rất nhiều hung thú. Bên trái mười mấy tên Hắc Tháp thành viên, cùng bên phải Bạch Tháp thành viên chăm chú rằng co. Hung thú thi thể chồng chất như sơn. Thấy cảnh này, Trần Hữu các loại người nuốt một ngụm nước bọt. Tối thiểu có một phần ba hung thú đều là mệnh cách thú. Lại nhiều như vậy, Trần Hữu ao ước cơ hồ khóc. Lục Châu đi đến Phiền Lung ấn một bên duyên, quan sát xuống dưới, khó trách Hắc Bạch Tháp tranh đến ngươi chết ta sống. Nhiều như vậy mệnh cách thú, So nuôi nhốt kế hoạch phía dưới cả cái Hồng Liên 10 năm sản xuất còn muốn nhiều. Cái này tài nguyên, một ngày đầy đủ lợi dụng, rất nhẹ nhàng có thể đem một phương thế lực đề thăng một đại đẳng cấp. Phía trên đánh đến tối vô thiên ngày, vừa vạn, thừa dịp lưỡng đại trưởng lão sống mái với nhau thời điểm. Tìm một chút anh chiêu, phát hiện anh chiêu người, lập tức thượng báo, lão phu trùng điệp có thưởng. Lục Châu nói ra, Bạch Ốc Hàn môn người vốn là đối anh chiêu không ưa. Có thể cung cấp ra ngoài đổi điểm hồi báo tự nhiên tình nguyện. Trần Hữu lúc này nói ra, nghe nói anh chiêu mọc ra thân ngựa, đầu có điểm giống người mặt, toàn thân vằn hổ, lưng có hai cánh, có thể đằng không phi hành. Chu Du Tứ Hải, người xác định? Lục Châu hỏi, xác định. Trần Hữu nói ra, Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, phụ lấy với trong mắt, tìm kiếm dãy núi, tại thần thông trợ giúp hạ, đẩy ra vân vụ, núi đá, cây cỏ toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, thi thể đầy đất, mùi máu tươi, đủ loại mệnh cách thú, rơi với sơn ở giữa. Chỉ tiếc, không có một cái tướng mạo giống Trần Hữu miêu tả như thế. Trí tuệ hình mệnh cách thú, quả nhiên giảo hoạt, cái này lúc, phía dưới truyền đến như kinh lôi âm thanh, người không có phận sự. Hết thảy né tránh, nếu không hậu quả tự phụ. Hắc Bạch Tháp thành viên đồng thời ngẩng đầu, nhìn đến kia trăm trượng chiều dài phiền lung ấn. Trần Hữu hòa mấy ngàn tên Bạch Ốc Hàn môn bị chấn động đến đầu vù vù. Phiền lung ấn không thể không ngừng lại. Tiêu Vân Hòa hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lục Châu bên người, thấp giọng nói, ta đề nghị tạm thời né tránh, ngồi ngư ông đắc lợi, không cần thiết cùng hắn nhóm cứng đối cứng. Hứa Trần cùng Sử Yêu Nhiên đánh đến rất hung, lúc này vào cuộc, rất dễ dàng bị nhằm vào. Hắc Diệu Liên Minh cùng Đại Viên Vương Đình cũng không có xuất hiện. Lục Châu sắc mặt như thường, vuốt râu suy nghĩ, Hắc Bạch song phương đi qua một phen kịch đấu, đều phụ thương. Hắn nhóm đơn giản là tại chờ Hứa Trần cùng Sử Yêu Nhiên kết quả. Oanh, chân trời bên trong mê vụ, bị Hắc Bạch lưỡng chủng cương khí chia cắt ra tới, phảng phất giống như vân khai vụ tán. Lần nữa thấy bình minh, nơi nào còn có Hứa Trần cùng Sử Yêu Nhiên cái bóng. Trên bầu trời yên tĩnh trở lại, Lục Châu nhẹ nhẹ nhảy lên, đơn trưởng một thu, phiền lung ấn thu hồi. Mấy ngàn tên Bạch Ốc Hàn môn tu hành người nhẹ thở ra một hơi. Chuẩn bị né tránh, Lục Châu chính chuẩn bị chấp hành Tiêu Vân Hòa kế hoạch. Nơi xa dãy núi bên trên truyền đến tiếng cười, đến. Liền đừng đi, Hắc Quan giống như phi liễn thoát ra dãy núi. Tại Hắc Quan một mặt, khắc lấy hình tròn Thái Dương ký hiệu. Hắc Diệu Liên Minh, hắn nhóm lúc này ra ngoài làm gì? Hắc Bạch Tháp chúng thành viên lần lượt ngẩng đầu, ngưỡng vọng kia Hắc Quan, Thẩm Tất thở dài nói, không chỉ là Hắc Diệu Liên Minh, nhìn đằng sau, chấm ngoặc kép, tại Hắc Quan đằng sau, mấy chiếc cực lớn xe ngựa, xuyên qua vân hải, lao nhanh mà tới, xe ngựa cờ xí tung bay, tráng lệ, cờ xí trên có khắc một chữ triện chữ lớn, viên. Đại Viên Vương Đình, Trần Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc rẻ nhìn trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn mệnh cách thú. Đại Viên Vương Đình cùng Hắc Diệu Liên Minh không đợi anh chiêu xuất hiện. Mục đích rất rõ ràng, tự nhiên là mặt dưới những này mệnh cách thú, những này mệnh cách chi tâm, cho dù là có không ít đề giai, nhưng đối với một phương thực lực tổng hợp đề thăng, ý nghĩa trọng đại. Ô, chiến mã lơ lửng, một thân mang cẩm y nam tử, đứng tại xe ngựa phía trên. Quan sát Hắc Bạch Tháp thành viên, nhiều như vậy mệnh cách thú, tự nhiên là người gặp có phần. Trần Vũ Vương nói có lý, người gặp có phần. Hắc Quan giống như phi liễn bên trong vang lên trêu tức âm thanh. Lục Châu không có di động, trầm mặc mấy giây, trên xe ngựa Trần Vũ Vương cười nói, Bạch Ốc Hàn Môn liền tính có đạo lý, Bạch Ốc Hàn Môn lúc nào ra cái này một cái lão đầu, dám đỉnh lấy Hắc Bạch Tháp lưỡng đại trưởng lão khí lãng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Quan bên trong truyền ra tiếng cười. Bất quá không trọng yếu, Bạch Ốc Hàn Môn, người nhóm có thể cút. Lục Châu cảm thấy kỳ quái, hỏi, hai người này là ai? Tiêu Vân Hòa nói ra. Trên xe ngựa là đại viên Vương Đình Trần Thiên Hạo, thích tranh dũng đấu ngoan, dựa vào sát lục thu hoạch đến một thân công huân, xưng hào võ vương. 10 năm trước liền có 8 mệnh cách thực lực, liễn bên trong là Hắc Diệu Liên Minh thích khách, đại sư Diệp Lưu Vân, nghe nói 9 mệnh cách trở xuống, không có hắn ám sát không được người, tất cả đều là cọng rơm cứng, có điểm không thể trêu vào cảm giác. Trần Hữu bất đắc dĩ thở dài một âm thanh, hướng Lục Châu khom người nói: "Bạch Ốc Hàn Môn đa tạ Lục tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiếp xuống, ta nhóm trước đi cáo lui." Trần Hữu xuất mấy ngàn người quay người, cái này vừa quay người lại, Hắc Quan Phi Liễn bên trong, Diễu Diễu nói: "Uy, lão đầu kia, giống như ngươi tu vi không sai, tiếp ta một trưởng." Hắc Diệu Liên Minh tại dãy núi thời điểm, nhìn đến Lục Châu chân đạp phiền lung ấn một bước, Diệp Lưu Vân buồn bực: "Bạch Ốc Hàn Môn khi nào nhiều một cao thủ như vậy?" Đột nhiên hứng thú, hưu Hắc Quan phương hướng phiêu một đạo mặc sắc trưởng ấn. Tiêu Vân Hòa thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận, không phải trưởng ấn." Trong chớp mắt, Lục Châu mặc niệm Thiên Thư Thần Thông. Thiên Thư Thần Thông chỉ duy trì liên tục một cái hô hấp, Lục Châu liền bắt giữ đến hắc sắc vật thể bộ dáng kia là hắc sắc hình mũi khoan ám khí. Lục Châu nhị chỉ vừa nhấc, giữa ngón tay lam quang chợt hiện. Ba, kẹp lấy kia ám khí. Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Quan, nói ra: "Người ám toán lão phu, đừng nhỏ mọn như vậy. Ta bản chức liền là ám toán, lại nói ngươi cũng không có việc gì. Nếu không ngươi gia nhập ta nhóm Hắc Diệu Liên Minh đi. Bạch Ốc Hàn Môn cái này bang phế vật có thể dưỡng nổi ngươi." Hắc Quan bên trong, Diệp Lưu Vân mỉm cười nói. Lục Châu lạnh nhạt dao động xuống, hắn đã đem Diệp Lưu Vân coi là người chết. "Ngươi như hiện tại xuống đến hướng lão phu dập đầu nhận sai, lão phu có thể tha cho ngươi một mệnh. PS, còn thiếu 8 càng, hôm nay hơn 1 vạn chữ. Kỳ thực mặc kệ thế nào viết, một cái tình tiết viết không hết đều sẽ bị mắng. Ta còn là chiếu theo chính mình tiết tấu đến. Không trải căn bản là không có thoải mái cảm giác. Trực tiếp cởi quần vô não văn ta viết không tới. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."